Chương 1038, con muỗi. 1038 còn có khảo nghiệm. Nghe được anh Lạc mà nói, Lục Vân lại là ngẩn ngơ. Không phải khảo nghiệm. Anh Lạc lắc đầu, là một đầu phải qua đường, bất quá ta thực lực bây giờ còn không cách nào thông qua nơi đó. Anh Lạc so Lục Vân sớm hơn lại tới đây, chung quanh nơi này nàng đều đã thăm dò qua, chỉ có phía trước một chỗ, tồn tại một đầu phải qua đường. Cho tới bây giờ, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, nơi này cũng chỉ có Lục Vân một người sống. Cho nên, mới Lục Vân xuất hiện trước tiên, nàng đã tìm được Lục Vân. Nơi này không còn người khác. Lục Vân kinh ngạc hỏi. Có. Anh Lạc nhẹ gật đầu, tại ta trước đó còn có một người tới qua, bất quá hắn đã chết. Lục Vân có chút nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta. Bởi vì lúc trước anh Lạc mà nói, Lục Vân đối nàng đã sinh ra một chút hảo cảm. Đương nhiên Lục Vân cũng không phải chim non, trong lòng của hắn thời khắc cảnh giác anh Lạc. Đồng dạng, anh Lạc mặc dù tìm đến Lục Vân hỗ trợ, nhưng nàng QNZ từ đầu đến cuối cùng Lục Vân duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Ở trong hỗn độn, tùy tiện đi tin tưởng một người xa lạ, thuần túy là hành động tìm chết. Biển máu mãnh liệt, vô biên vô hạn. Mảnh này nguyên bản Lục Vân một chút liền có thể nhìn thấy cuối biển máu, bây giờ lại trở nên dị thường lạ lẫm so tại đại hoang thời điểm, lớn trăm ngàn vạn lần. Hai người thuận biển máu bên bờ hướng về một phương hướng đi đến, không biết đi qua bao lâu, một cái nho nhỏ hòn đảo xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. Hòn đảo kia phiêu phủ ở khoảng cách bên bờ ước chừng trăm đà mở vị trí, có mười mấy tấm phương viên, nhìn qua giống như là một cái to lớn đầu lâu. Chính là chỗ đó anh Lạc dừng bước, chỉ hướng viên kia đầu lâu biến thành hòn đảo, mở miệng nói ra, nơi đó chính là thông hướng nội bộ thiên địa mộ một lỗ hổng, hoặc là nói là một cái cửa ải. Lục Vân nhìn về phía cái kia lơ lửng tại trong huyết hải đầu lâu, nơi nào còn có một cỗ thi thể, là một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử, hắn đứng ở đầu lâu chính giữa, trong tay nắm lấy một ngụm hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm, duy trì một cái đâm thẳng tư thế. Bất quá hắn hiện tại đã chết. Chết rất triệt để, hồn phi phách tán, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trong mắt của Lục Vân thoáng hiện lên một vòng hào quang màu đen, u đồng lặng lẽ mở ra. Mạc Khoa Lục Vân có chút khẽ giật mình, thủy nguyên thánh địa thiên tài Mạc Khoa, phàm cảnh nhị giai, ý đồ tiến vào trong thiên địa mộ mộ thất bại, bị biển máu ma vật giết chết. Phàm cảnh nhị giai Lục Vân có chút khẽ giật mình. Dựa theo trong hỗn độn cảnh giới phân chia, hiện tại Lục Vân tu vi cũng là phàm cảnh nhị giai, tương đương với tiên nhân bình thường tu vi. Mà Lục Vân bên người anh Lạc, cũng là phàm cảnh nhị giai, bất quá tu vi của nàng nhưng so với Lục Vân hùng hậu nhiều, so Lục Vân càng thêm tiếp cận phàm cảnh tam giai. Phàm cảnh tam giai, đối ứng chính là quả vị tiên nhân tu vi. Ở trong hỗn độn, không đạt tới hỗn độn cảnh, liền không cách nào đối kháng hỗn độn kiếp, cho nên hỗn độn cảnh phía dưới những cái kia phức tạp tỉ mỉ cảnh giới phân chia, ở chỗ này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phàm cảnh sinh linh ở trong hỗn độn chỉ là trẻ nhỏ, chỉ có đến hỗn độn cảnh mới tính trưởng thành. Giữa thiên địa nhóm đầu tiên đản sinh tiên thiên ma thần chính là hỗn độn cảnh, đây cũng là giữa thiên địa loại kia được trời ưu ái điều kiện. Hắn cùng tu vi của chúng ta một dạng. Lục Vân xoay đầu lại, nhìn về phía anh Lạc. Du NG, hắn cũng là phàm cảnh nhị giai tu vi. Ta biết hắn, hắn là thủy nguyên thánh địa Mạc Hoa, có trở thành trí cường giả tiềm lực, lại không nghĩ rằng chết tại nơi này. Anh Lạc có chút cắn môi một cái. Mạc Khoa không phải thánh tộc, nhưng là thực lực của hắn lại phải mạnh hơn anh Lạc, liền Mạc Khoa đều chết ở nơi đó, anh Lạc tự nhiên không cách nào thông qua. Điểm này, anh Lạc là có tự biết rõ. Anh Lạc là thánh tộc, nàng điểm xuất phát còn cao hơn Mạc Khoa, thành tựu trí cao cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ nàng cùng Mạc Khoa là cùng một cảnh giới, đồng cấp phía dưới, nàng đồng thời không phải là đối thủ của Mạc Khoa. Ta bên trên. Nói như vậy, Lục Vân đằng không mà lên, liền muốn đạp vào hòn đảo nhỏ kia. Khoảng cách trăm dặm, đối với Lục Vân mà nói cũng không phải là cái gì khoảng cách, một bước liền có thể nhảy tới. Không được, nhưng ngay lúc này, anh Lạc lại là một bước tiến lên, một tay lấy Lục Vân kéo lại. Mạc Khoa rất mạnh, hắn đều chết tại nơi đó, chúng ta nhất định phải liên thủ. Anh Lạc mười phần nói nghiêm túc. Cùng lúc đó, nàng lặng lẽ buông lỏng ra bắt lấy Lục Vân cái tay kia. Yên tâm, ta đã đoán được nơi này là chuyện gì xảy ra. Lục Vân nhìn xem anh Lạc thần sắc, vừa cười vừa nói, nơi này đồng dạng cũng là một cái khảo nghiệm, bất quá là sinh tử khảo nghiệm thông qua được, liền có thể tiến vào chân chính thiên địa mộ, không thông qua, chính là chết. Anh Lạc có chút khẽ giật mình. Ngươi, ta, cùng với cái kia chết đi Mạc Hoa, đều là phàm cảnh nhị giai. Lục Vân giải thích nói, nhưng là vừa rồi tại ta trước đó, tiến vào người nơi này chí ít có mấy trăm nhưng là bọn hắn lại đều không có xuất hiện ở đây. Cho nên ta kết luận, nơi này vẫn như cũ là một cái khảo nghiệm, chỉ có phàm cảnh nhị giai người, mới có thể lại tới đây. Cùng cảnh giới sinh linh, mới có thể xuất hiện tại một cái giống nhau không gian bên trong. Mà ở trong đó khảo nghiệm mạnh hơn, QNZ hẳn là sẽ không vượt qua chúng ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc trước chúng ta đã trải qua đầu kia ba đầu thằn lằn, cho nên tiếp xuống chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là có thể thông qua. Là thế này phải không? Anh Lạc lông mày có chút đắm lên, chỉ có ba người chúng ta dạng này phán đoán, khó tránh khỏi có chút võ đoán đi. Lục Vân thì là tự tin cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải bằng vào ba người bọn họ tồn tại đoán được, mà là kết hợp nơi này một chút dấu vết để lại, thông qua thuật đạo thôi diễn đi ra. Tòa này mộ bố cục, cùng loại với âm gian mộ, dương gian mộ, nhưng lại so âm gian mộ cùng dương gian mộ bố cục cao cấp không biết bao nhiêu lần, bị phân ra vô số cái bất đồng không gian song song. Yên tâm, ta tự có tính toán, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể lại một lần nữa đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đi tới tòa kia khô lâu đảo phía trên, Mạc Khoa bên người. Lục Vân vươn tay ra, bắt lại Mạc Khoa kiếm trong tay, đem hắn đoạt lại. Hô sau một khắc, Mạc Khoa thân thể trong lúc đó tản ra, hóa thành đầy trời bụi. Ông ông ông, nhưng ngay lúc này, từng tiếng cổ quái vù vù âm thanh, từ trong hư không vang lên, lít nha lít nhít màu máu con muỗi không biết từ nơi nào trôi ra. Hướng phía Lục Vân phô thiên cái địa xâm nhập mà đến, tựa như một đám máu màu đỏ mây đen một dạng. Những con muỗi này không lớn, lớn nhất cũng bất quá dài nửa tấc ngắn, nhưng là thực lực của bọn nó lại cùng Lục Vân giống nhau, cùng là phàm cảnh nhị giai, tương đương với chí tiên cực hạn. Cái này một đoàn con muỗi chừng mười mấy vạn con, mười mấy vạn cùng Lục Vân đồng cấp cường giả cùng nhau tiến lên, thiên tài đi nữa người vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cũng sẽ bị bọn chúng trong nháy mắt giết chết. Bất quá vừa rồi Lục Vân đã suy tính ra những con muỗi này tồn tại, cho nên tại những con muỗi này xuất hiện trong tích tắc, hắn không chút hoang mang, trong nháy mắt mở ra thiên ngai hành, một bước liền thối lui ra khỏi tòa kia khô lâu đảo. Lục Vân rời đi khô lâu đảo sau đó, đám kia con muỗi đã mất đi mục tiêu, trong hư không mở mị xoay một hồi, liền biến mất không thấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.